Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên Diễm tiên tử khẽ cười nói, Tả Khâu Thanh Vân lại không biết, Thủ Triết công tử cũng là đối tượng Thiên Diễm chúng ta lấy lòng lôi kéo. Việc này, trải qua một phen hòa giải của thiếp thân, Thiên Diễm nguyện chuyển từ chối yêu cầu của Tả Khâu Thanh Vân. Nói như thế, Thủ Triết nợ Thiên Cương một nhân tình. Vương Thủ Triết khẽ nhíu mày, không, là thiếu thiếp một cái nhân tình. Đôi mắt đẹp của Thiên Diễm tiên tử hơi hơi lay động, bàn tay thon dài như ngọc đưa ra một tờ giấy, vừa khéo Tả Khâu Thanh Vân kia ba lần bốn lượt rằng có thiếp thân, làm người phiền không chịu nổi. Bởi vậy, thiếp thân nghĩ trăm phương ngàn kế âm thầm mời hắn tới chỗ này. Nếu công tử không tiện ra tay, chỉ cần nói một câu, thiếp thân làm thay cũng không sao. Thiếp thân đã nói xong, xin cáo từ trước, nàng thu liễm lễ với Vương Thủ Triết và Lung Yên lão tổ, nhẹ nhàng rời đi. Chờ sau khi nàng rời đi, Lung Yên lão tổ ánh mắt ngưng trọng nói, Thủ Triết, đây có phải là một cái bẫy không? Vương Thủ Triết nắm tờ giấy có lưu mùi hương kia, ánh mắt hơi nheo lại, không thể nói là cạm bẫy. Từ lời của Thiên Cương, cùng với thế cục để phán đoán, Thiên Cương không chút kiêng kỵ muốn kéo chúng ta xuống nước. Nếu chúng ta động thủ với Tả Khâu Thanh Vân, chính là cùng Thiên Cương đồng mưu nắm cán, buộc lại với nhau, đây chính là kết quả Thiên Cương mong muốn. Nữ tử Thiên Khuyết kia yêu tà khó lường, lẫn nhau nắm nhược điểm tuyệt không phải chuyện tốt. Lung Yên lão tổ nhíu mày không thôi, không bằng chúng ta tạm thời buông tha đối phó Tả Khâu Thanh Vân, tránh cho Thiên Khuyết đạo nhi. Cũng không được, thứ nhất, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, nếu như Khâu Thanh Vân kia đã có khả năng sinh ra tà niệm, có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, Thiên Lam không thành có lẽ sẽ tìm địa khâu. Đôi mắt Vương Thủ Triết xẹt qua một vệt lệ mang, chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có lý ngàn ngày phòng trộm. Thứ hai, nếu Thiên Cương đã quyết định bán Tả Khâu Thanh Vân, đương nhiên sẽ không chỉ bán một nửa. Tính suy đoán mà nàng thể hiện ra trước mắt, nàng quá nửa không phải chuyện xấu chỉ là một nửa phẩm tính. Vương Thủ Triết nói, tối nay cho dù chúng ta không động thủ, Tả Khâu Thanh Vân hơn phân nửa cũng khó thoát khỏi kiếp nạn này. Một khi chuyện cuối cùng bại lộ, Tả Khâu thị chịu tin chúng ta là người vô tội. Dù hành cũng không được, dựng cũng không được. Đôi mắt xinh đẹp của Lung Yên lão tổ quét ngang, chẳng lẽ chúng ta cứ để mặc Thiên Tuyền nắm nhược điểm của chúng ta sao? Không bằng dứt khoát để ta ra tay, thu thập sạch sẽ số lượng yêu ma quỷ quái kia. Một luồng sát khí lẫm liệt tràn ngập từ trên người nàng. Lão tổ đừng vội, Vương Thủ Triết lại bình tĩnh tự nhiên nói, Thiên Cơ, hiện tại chúng ta không đắc tội nổi. Có điều, chỉ cần chúng ta còn chưa đứng đội rõ ràng, Thiên Cương cũng không muốn đắc tội chúng ta vô ích. Từ trước mắt đã có thế cục đến xem, cuộc chiến đế tử trước mắt có hai nhóm nhân mã thế lực nổi lên mặt nước, một nhóm là Long Vô Kỵ thậm chí bao gồm Tào Ấu Khanh. Mà một nhóm khác là đám người Thiên Cương và Thiên Diễm tiên tử. Phía sau bọn họ, tất nhiên là hai vị chuẩn đế tử đứng xa xa. Nếu Thiên Cương đã tiếp xúc với Tả Khâu Thanh Vân, có khả năng hay không có một nhóm khác, cũng cố gắng lôi kéo Tả Khâu Thanh Vân. Bây giờ Tả Khâu Thanh Vân và Thiên Diễm tiên tử câu thông đồng, có khả năng bị Thiên Khuyết mua chuộc hay không? Quyết nghị nương nhờ Thiên Khuyết một tốp nhân mã, đổi lại ta là người cạnh tranh, có khi nào sinh ra nếu ta không chiếm được, sẽ hủy diệt tâm tư của hắn không? Thủ Triết, ý của ngươi là, Lung Yên lão tổ khẽ nhướng mày, ngươi chuẩn bị giá họa cho chuẩn đế tử của Long Vô Kỵ. Thiên Kiêu Thánh Địa Tào Ấu Khanh, từ trước đến nay tính tình nóng nảy trung thành và tận tâm, diệt trừ dị kỷ cho chuẩn đế tử sau lưng cũng là hợp tình hợp lý. Trong mắt Vương Thủ Triết lộ ra nụ cười, ai bảo vị tiên tử kia âm thầm ẩn nấp đã lâu, âm thầm giở trò quỷ gì. Để cho nàng bận rộn một hồi cũng là chuyện tốt, đến lúc không đủ, chúng ta cũng có thể quấy đục nước. Mà lần này Thiên Diễm muốn dùng quỷ kế trói buộc Vương thị chúng ta, đương nhiên cũng không thể vô duyên vô cớ để nàng được lợi. Lung Yên lão tổ suy nghĩ một chút, Thủ Triết, kế là kế hay. Nhưng ta và Tào Ấu Khanh chỉ mới giao chiến một lần, e rằng rất khó bắt chước được tinh túy chiêu thức của nàng ta. Nhất là từ Tiêu Thiên Lôi kiếm ý của nàng ta chỉ có thể bắt chước một chút y uẩn. E rằng rất khó có thể giả loạn thật. Lão tổ, Tào Ấu Khanh chính là Thiên Kiêu Thánh Địa, nếu nàng ta giết người sao dám để lộ bộ mặt thật. Vương Thủ Triết khẽ cười nói, đổi lại ta là Tào Ấu Khanh, đương nhiên sẽ cố gắng che giấu thân phận của mình và từ Tiêu Thiên Lôi kiếm ý. Chỉ là trong lúc lơ đãng bị buộc lộ ra một chút gót chân, như vậy mới là hợp tình hợp lý nhất. Đâu cần lão tổ dùng toàn bộ Tử Tiêu Thiên Lôi kiếm ý ra. Lung Yên lão tổ không nói gì, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần đồng cảm với Tào Ấu Khanh. Nàng này chết không sống, làm sao lại trêu chọc đến Thủ Triết. Ngẫm lại kết cục của những kẻ địch trước kia của Vương thị. Tào Ấu Khanh nhất định sẽ hối hận vì hành vi của mình. Còn có thiên kiêu yêu nữ kia, hơn phân nửa cũng sẽ không có kết cục tốt. Đúng vào lúc này, cuối cùng Vương Thất Hải cũng được hứa hẹn vào, ông ta mang vẻ mặt tiếc hận nói, tứ gia gia, tại sao Thiên Diễm tiên tử chỉ tới chưa lâu đã đi rồi? Ngươi tới Thất Hải thật đúng lúc. Vương Thủ Chiết vỗ vai hắn nói, có một chuyện quan trọng cần Hỗn Thế Tiểu Ma Vương ngươi đi làm một chút, cần phải dùng một số đám bạn hư hỏng của ngươi. Sau đó, hắn truyền âm dốc lòng nói vài câu. Cái gì? Vương Thất Hải vẻ mặt phẫn nộ, Tả Khâu Thanh Vân dám dùng phương thức uy hiếp bức bách Thiên Diễm tiên tử Tư Hội. Chương 71, không hợp nhau. Ngươi quá vô sỉ. Cùng lúc đó, Mạc Nam quận thành Tây, có một tòa trang viên chiếm diện tích không nhỏ, tên là Kiền Viên. Tòa vườn này chính là biệt uyển do Tả Khâu thị đặt mua ở Mạc Nam quận, chuyên môn dùng để ngủ lại khi đến làm việc cho tộc nhân. Là một thế gia tứ phẩm cổ xưa truyền thừa gần 2000 năm, sức ảnh hưởng của Tả Khâu thị ở Mạc Nam quận tuy kém xa Tử phủ thế gia địa phương, nhưng cũng không đến mức không có chút căn cơ. Trong quận Mạc Nam, trang viên, biệt uyển giống như Kiềm Viên, còn có vài chỗ, quy mô tuy rằng không tính là đặc biệt lớn, thiết kế trang hoàng bên trong lại hết sức khéo léo, thể hiện đầy đủ phong cách cùng nội tình của thế gia tứ phẩm. Bình thường, Tả Khâu thì cũng sẽ phái tộc nhân tới tỏa trấn, chuyên phụ trách giao dịch và câu thông với các đại thế gia ở Mạc Nam quận, thuận tiện thu thập tin tức địa phương. Lần này Tả Khâu Thanh Vân đến Mạc Nam quận chính là ở trong Kiềm Viên này. Để thuận tiện cho tộc nhân tu luyện, dưới lòng đất Kiềm Viên chuyên môn xây dựng mật thất dùng để tu luyện, trong mật thất có tụ linh trận pháp cỡ nhỏ, chỉ cần khảm lên linh thạch là có thể tụ tập linh khí, dùng để tu luyện. Khi không có linh mạch để ỷ lại, chỉ có dựa vào tụ linh trận và đan dược phụ trợ như vậy mới có thể miễn cưỡng duy trì tốc độ tu luyện. Cũng bởi vậy, để tránh trì hoãn việc tu luyện của tộc nhân phụ trách tỏa trấn của Tả Khâu thị bình thường đều là 10 năm một lượt thay đổi, chỉ có một số rất ít tộc nhân thọ nguyên sắp hết mới có thể tỏa trấn trên một địa phương lâu dài. Hiện tại, Tả Khâu Thanh Vân nếu ở tại Kiềm Viên, trong mật thất dưới lòng đất này, tự nhiên có một gian bị quy về dưới danh nghĩa của hắn, cung cấp cho hắn sử dụng tu luyện hàng ngày. Ngày thường tuyệt đối sẽ không có người tới quấy rầy khi hắn tu luyện, dù là hai vị trưởng lão đi theo hắn đến Mạc Nam, không được cho phép, cũng tuyệt đối sẽ không đặt chân tới. Trong mật thất, hai mỹ nhân váy tơ lộn xộn, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng lảo đảo ngả trên giường quý phi, đã lâm vào trong mê man. Ánh sáng của linh đăng huỳnh thạch bị điều đến có chút lờ mờ, lộ ra một chút mông lung. Trên mặt đất, đường vân trận pháp phức tạp đang chảy xuôi từng tia ánh sáng nhạt. Bầu không khí mờ ám mà kiều diễm, Tả Khâu Thanh Vân phong độ nhẹ nhàng, dáng vẻ không tầm thường đứng trước mặt người khác, giờ phút này đang ngồi khoanh chân, nhắm mắt tu luyện. Từng cỗ khí tức đỏ nhạt như hoa đào ở trên người hắn bay lên, mờ mịt như sương mù, khiến cả tòa mật thất tràn ngập mùi vị hoa mỹ. Thật lâu sau đó, Tả Khâu Thanh Vân thu công pháp, lồng ngực phồng lên, như kim thiềm nuốt mặt trăng mãnh liệt hút vào. Trong nháy mắt, tất cả khí tức màu đỏ đào đều bị hắn hút vào trong cơ thể, hắn cảm giác tu vi của mình lại tinh tiến một đoạn nhỏ. Một lát sau, hắn chậm rãi mở mắt ra, lộ ra một đôi mắt tà mị tùy ý. Sau khi cởi bỏ ngụy trang, giờ phút này toàn thân hắn đều hiện ra một cỗ tà khí, uy áp toàn thân không giảm mà còn tăng lên, lộ ra cỗ cảm giác làm cho người ta không thoải mái và tim đập nhanh. Thờ ơ quét mắt nhìn hai nữ tử xinh đẹp đang ngủ say, sâu trong ánh mắt hắn vô ý lướt qua một chút ý ghét bỏ. Hai nữ tử này, một người là đích nữ của thế gia lục phẩm nào đó ở Khánh An quận, một người là học tỷ của Khánh An học cung. Khí chất dung mạo của các nàng đều là lựa chọn tốt nhất, đều là tư chất tiểu thiên kiêu khó có được, tương lai tiền đồ không nhỏ. Có thể nói, các nàng đã được coi là nữ thần được rất nhiều con cháu thế gia và sư đệ học cung kính ngưỡng trong lòng. Lúc trước, Tả Khâu Thanh Vân âm thầm nâng tay các nàng lên, cũng đã hao phí một phen công phu, cũng từng coi nàng là cấm tiệt, dốc lòng dạy dỗ, triệt để làm tan dã tâm phòng của các nàng. Chỉ là hôm nay, các nàng đối với việc này chán ngán vô cùng. Nhất là sau khi nghe thấy diễm danh Thiên Diễm tiên tử, Tả Khâu Thanh Vân hắn như nghe được chí bảo, triển khai hành động. Thiên kiêu khó có được, bất kể là thế gia hào cường, hay là thân truyền học cung, phàm là thiên kiêu chi tư, trong gia tộc hoặc học cung đều được coi trọng, coi như chân bảo, mặc cho hắn mang dị thuật, tự tin hơn người, cũng không dám tùy tiện đụng chạm vào vạch đỏ kia. Mà Thiên Diễm tiên tử thì lại khác, dung mạo của nàng dù có xinh đẹp, thiên tư tuyệt luân thì cũng chỉ là một cô gái phong trần. Không có bối cảnh hiển hách thì cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Một khi hắn thành công bắt được, cho dù là thân phận danh vọng, hay là tu luyện lô đỉnh của Kim Thiềm Bảo Điền, đều giúp ích rất lớn cho hắn. Kha kha, Thiên Diễm ơi là Thiên Diễm, ngươi ba lần bảy lượt giả vờ cự tuyệt gặp ta, bổn công tử còn tưởng rằng ngươi là băng nữ chinh phụ gì đó chứ. Trong mắt Tả Khâu Thanh Vân xẹt qua vẻ tham lam nồng đậm, ngươi chỉ là thủ đoạn muốn nghênh đón, còn từ chối nữa, đơn giản là đang chơi với lửa. chờ sau khi ngươi nếm qua tuyệt kỹ kim thiềm bão lý của bổn công tử. Kha kha kha kha, hắn ta phát ra một tràng cười cực kỳ rõ ràng, đó là dấu hiệu của kẻ xấu. Nhưng đúng vào lúc này, một đạo thanh âm già nua bỗng nhiên từ chỗ sâu trong linh đài truyền đến, Tả Khâu tiểu tử, lấy lão phu làm người lịch duyệt một ngàn mấy trăm năm, lai lịch cô gái thiên khuyết kia chỉ sợ không đơn giản. Lần này tìm ngươi tư hội, sợ là bụng dạ khó lường. Nếu trong lòng ngươi còn chủ quan, cẩn thận lật thuyền trong mương. Khương lão, ngài đã tỉnh. Tả Khâu Thanh Vân sửng sốt một chút, vội vàng thu liếm vẻ mặt, dùng thái độ ý thức cung kính nói, chẳng lẽ Khương lão cho rằng ta nên buông tha cơ hội tốt này? Thanh âm già nua thương tường nói, thiên kiêu thiên nhân cảnh đích thật là đỉnh lô thượng hạng, há có thể dễ dàng buông tha. Nhờ phúc của ngươi, gần đây ngươi tu luyện có chút cố công, thần hồn lão phu khôi phục không ít. Trước đó vài lúc, dược liệu ngươi thu thập được đều đã đủ chưa? Hồi Khương lão, mặc dù hơi phí sức tay chân một phen, cũng may đều gom góp đủ. Trong ánh mắt của Tả Khâu Thanh Vân xẹt qua vẻ hưng phấn nồng đậm, Khương lão, lực lượng của ngài đã khôi phục đến mức có thể điều chế kim thiềm tô hồn tán. Nếu như vậy, thiên cương chính là vật trong bàn tay ta. Miễn cưỡng có thể làm được, mặc dù sẽ tiêu hao không ít lực lượng thần hồn, bất quá, vì để cho ngươi có thể trưởng thành nhanh hơn, tương lai báo thù rửa hận cho ta, bất kỳ tổn thất nào cũng đáng giá. Khương lão nói xong, trong giọng nói hiện lên một vòng hận ý, tựa hồ là nhớ tới chuyện cũ khắc cốt ghi tâm. Bất quá, rất nhanh, hắn lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, nói với Tả Khâu Thanh Vân, Tả Khâu tiểu tử, còn không mau buông lỏng thể xác và tinh thần. Vất vả cho Khương lão rồi. Đêm đó, đêm dài vắng người, trong Mạc Nam quận thành đã ít có đèn đuốc, ngoài thành đã sớm lâm vào trong bóng đêm nồng đậm. Gió trên thảo nguyên vốn đã lớn, vào đêm, tiếng ồn ào giữa thiên địa dần dần yên lặng, tiếng gió gào thét liền trở thành giai điệu chính trong thiên địa này. Thỉnh thoảng có vài tiếng sói tru ngựa kêu gào xen lẫn trong đó, càng có vẻ mênh mông thưa thớt. Tra xét bờ hồ, thuyền hoa ngày thường hàng đêm hát sinh ca tối nay cũng không biết làm sao, tất cả đều đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, không gặp ngoại khách. Theo bóng đêm càng thêm thâm trầm, khách nhân từ xa tới chỉ có thể hậm hực mà về, đèn đuốc trên thuyền hoa cũng dần dần tắt. Trong thiên địa không thấy một điểm tinh quang, chỉ có một vầng trăng sáng vẫn treo cao trên bầu trời, ánh trăng sáng tỏ vẩy xuống, làm nổi bật bóng đêm càng thêm thưa thớt. Nhưng mà, ngay trong bóng đêm lác đác này, nhìn qua bờ hồ một chút, vẫn có một nơi sáng đèn như cũ. Đó là một trang viên không lớn, so với trang viên thô kệch đại khí mà Mạc Nam thường thấy, trang viên này có vẻ tinh xảo hơn rất nhiều. Nó xây dựng ở gần hồ, trong vườn không chỉ có cầu nhỏ nước chảy, đình đài thủy tạ, còn có kỳ thạch hình dạng khác nhau, bước chậm trong đó, chỉ thấy bóng thương ngút trời, cỏ cây thấp thoáng, bên tai còn có thể nghe được tiếng nước chảy róc rách, tinh tế uyển chuyển, có phong cách riêng. Bình thường, khu vườn như vậy thường gặp ở lĩnh Bắc, lũng Tả phía Nam Kim Sa Giang, hiếm thấy ở Mạc Nam Nam. Muốn xây dựng một khu vườn như vậy ở Mạc Nam, cần tiêu hao nhân lực, vật lực vô cùng lớn. Những thứ khác không nói, chỉ riêng kỳ thạch có thể thấy được khắp nơi trong vườn, cũng không phải là vật bình thường, mà là hoang trạch kỳ thạch sản xuất từ đại hoang trạch, cần chuyên môn mời người từ lĩnh Bắc ngàn dặm xa xôi vận chuyển lại đây, chi phí vận chuyển tương đối khả quan. Càng đừng nói, trong vườn này còn trồng không ít thực vật đặc hữu của lĩnh Bắc, lũng Tả chi địa, nếu không có tu sĩ Huyền Vũ tinh thông đạo này chuyên môn tỉ mỉ hầu hạ, những thực vật này ở Mạc Nam căn bản không trồng được. Tòa trang viên này chính là tư trạch của Thiên Diễm tiên tử tại Mạc Nam, tên là Bằng Vân Hiên, lấy dựa vào mây nhìn nhạn cô quạnh, tựa cầu nghe mây khói. Nơi này cũng là nơi nàng sắp gặp mặt Tả Khâu Thanh Vân. Giờ khắc này, dựa vào Vân Hiên, trong một tòa đình nghỉ mát rất có cổ vận, đang có một tòa đàn đài. Một bóng hình nữ tử xinh đẹp mặc váy dài màu trắng, tiên tư lượn lờ đang ngồi ở bên cạnh đài cao, ngón tay ngọc thon dài khẽ vuốt sợi dây cung, phảng phất như tiếng đàn chảy xiết mềm mại phiêu giật bay ra, du dương mà êm tai. Tiếng đàn lượn lờ, cùng nhà thủy tạ màu hồ kia, ánh trăng trắng sáng tỏ tôn lên lẫn nhau, càng tăng thêm sức mạnh. Đôi mày xinh đẹp của nữ tử lúc thì trao lại, đôi mắt sâu thẳm, phảng phất như có muôn vàn nỗi sầu lo quanh quẩn trong lòng không xua đi được, ta thấy mà yêu, khiến cho người ta không kìm lòng được mà sinh ra ý che chở. Nữ tử này, tự nhiên chính là Thiên Diễm tiên tử. Xa xa, trong rừng trúc tía, bên cạnh viên đá hoang trạch, mấy nam tử trẻ tuổi mặc cẩm y đang lén lén lút lút cầm một ống thiên lý kính, vụng trộm nhìn nữ tử gảy đàn. Chẳng qua con người có 5 cái, nhưng kính thiên lý chỉ có 1 cái. Lúc này người đang sử dụng thiên lý kính quan sát chính là một vị thanh niên tuấn lãng đầu đội tử quan, thân mặc hồng bào. Hắn vừa nhìn vừa không nhịn được tặc lưỡi tán thưởng, quả nhiên là sầu lo huyền âm khó bình thiên, tâm hồn thiếu nữ như tố vô tận, Thiên Diễm tiên tử quả nhiên là một người khả ái, làm cho người ta hận không thể ôm vào trong ngực cẩn thận che chở một phen. Tiểu quận vương, để cho ta cũng nhìn hai mắt. Vương Thất Hải ở một bên trông mong mà ngó nghiêng, lại chỉ có thể từ xa xa nhìn thấy thân ảnh của Thiên Diễm tiên tử, quả thật là cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Thất Hải, bởi vì cái gọi là thê tử của huynh đệ không thể lừa được. Thanh niên đội tử quan kia chẳng buồn nhìn hắn lấy một cái, nghiêm trang phê bình nói, bản thế tử đã quyết định, giữ lại vị trí thế tử phi cho Thiên Diễm tiên tử. Chờ sau khi phụ vương của ta chết, nàng ta sẽ trở thành một trong vương phi của quận trưởng. Thất Hải, ngươi đừng si tâm vọng tưởng nữa. Vương Thất Hải nhất thời trợn trắng mắt, ta thay tiên tử cảm ơn ngươi. Còn chờ phụ vương ngươi chết, quận vương nhà ngươi mới 300 mấy tuổi, khi nào có thể đến phiên ngươi kế vị. Tuy nhiên, một nhà quận vương người ta, tốt xấu gì cũng là phong vương trên danh nghĩa Mạc Nam quận, tiểu quận vương Ngô Cảnh Hạo này đích thật là người thừa kế hợp pháp thứ nhất của Mạc Nam quận vương phủ. Vương Thất Hải cũng không so đo với hắn, chỉ nói tiểu quận vương, tối nay không thể để ngươi tới thưởng thức mỹ nữ. Thiên cơ lưu ảnh bàn trong nhà ngươi có mang ra không? Đúng đúng đúng, ta có thiên cơ lưu ảnh bàn, mỹ sắc tuyệt âm như thế, há có thể không giữ lại. Tiểu quận vương Ngô Cảnh Hạo móc ra một cái đĩa tròn màu ngọc lớn chừng bàn tay, giao cho Vương Thất Hải nói, Thất Hải, người ghi lại hết cho ta, đừng lãng phí một giây rưỡi. Vương Thất Hải giật giật khóe miệng của trận bàn, trước kia hắn và tiểu quận vương cũng được xưng là Mạc Nam song tiểu bá vương, còn không cảm thấy Ngô Cảnh Hạo vô liêm sỉ, ngược lại cảm thấy hai người chính là tri kỷ hiếm có. Gần đây mỗi ngày sau khi lăn lộn cùng tứ gia gia vương thủ chiết, tầm mắt nhìn xa trông rộng, lại phát hiện tiểu tử Ngô Cảnh Hạo này thật ra rất vô liêm sỉ. Một nhị thế tổ trẻ tuổi khác lo lắng nói, tiểu quận vương, sao ngài lại trộm được thiên cơ lưu ảnh bàn của quận vương điện hạ? Toàn bộ Mạc Nam quận thành đều biết, đây chính là bảo bối chân quý của quận vương điện hạ, bên trong có hình ảnh thời điểm giao quang thượng nhân còn trẻ. Ngài bắt đầu khởi động thiên cơ lưu ảnh bàn, hủy diệt hình ảnh ban đầu, không sợ bị quận vương điện hạ đánh chết sao? Ta còn có thể sợ cái này sao? Tiểu quận vương Ngô Cảnh Hạo hừ lạnh nói, trước không nói đến bổn tiểu vương chính là người thừa kế quận vương phủ hết thảy đều là lão tổ tông truyền xuống, vật kia còn không phải của ta. Còn nữa, lão già kia không có việc gì liền lén lút lút trốn ở trong thư phòng, vụng trộm xem thiên cơ lưu ảnh bàn. Hành động già không tu như thế, đặt mẫu thân của ta ở chỗ nào? Hôm nay dùng thiên cơ lưu ảnh bàn này để chủ trì công đạo, mới có thể thể hiện được giá trị thật sự của nó. Ách, Vương Thất Hải có chút im lặng. Tên này nói cha quận vương nhà mình già mà không đứng đắn, dường như mình rất đứng đắn. Theo ý thức tăng lên, Vương Thất Hải cảm giác có chút không hợp với tên này. Chương 72, buông tiên tử kia ra, nhưng nói đi thì phải nói lại, hai cha con Mạc Nam quận vương phủ này là tám lạng nửa cân, ai cũng đừng nói ai không đứng đắn. Quận vương điện hạ lúc còn trẻ, cũng là hạt giống si tình, đã từng mê luyến thiên kiêu học tỷ của học cung, lại bởi vì thân phận không thể kết hợp. Kết quả một mực không chịu cưới vợ sinh con, thiếu chút nữa làm lão tổ tông tức chết. Cho đến 200 mấy tuổi, sắp thăng cấp tử phủ cảnh, mới được hoàng đế bệ hạ ban thưởng một chiếu thư cưỡng ép. Sau đó, bởi vì tu vi của hắn thực sự quá cao, dẫn đến con nối dõi khó khăn, sau khi kết hôn ước chừng qua 6-70 năm, quận vương phi mới may mắn sinh ra Ngô Cảnh Hạo. Con nối dõi thật vất vả mới có được như thế, tự nhiên là trăm loại sủng ái. Ngô Cảnh Hạo này cũng không phải đèn cạn dầu. Từ nhỏ là nhị thế tổ ngang ngược càn rỡ, ỷ vào gia thế quận vương phủ gây chuyện khắp nơi. Về sau, hắn càng là cùng Vương Thất Hải của thế gia ngũ phẩm Mạc Nam Vương thị như tầm như mã tầm mã, lẫn nhau làm chi kỷ, còn xưng là Mạc Nam song tiểu ma vương. Người khác vừa nhìn thấy hai người bọn họ liền đau đầu. Bất quá, hai người bọn họ cũng không thừa nhận mình là tiểu ma vương, mà tự xưng là tiểu bá vương. Sau một hồi thao tác, Vương Thất Hải nhanh chóng khởi động thiên cơ lưu ảnh bàn. Tiểu quận vương Ngô Cảnh Hạo cuối cùng cũng cam lòng buông kính ngàn dặm xuống, hắn vuốt ve ống kính kính ngàn dặm nói, Thất Hải, người mang kính ngàn dặm này đúng là bảo bối tốt. Cách xa như vậy, lại cũng có thể thưởng thức được tiên tư diệu vận của thiên cương tiên tử. Thứ duy nhất không được hoàn mỹ, chính là không thể đến gần chút, cảm thụ một phen hương thơm của tiên tử. Còn lại ba hồ bằng cầu hữu đến từ các thế gia nghe vậy, cũng nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Tuy gia thế của ba người bọn họ không bằng Vương Thất Hải và quận vương phủ, nhưng cũng xuất thân từ lục phẩm mạnh trong Mạc Nam quận thành, ngày thường cũng đều là cấp bậc tiểu ma vương. Vương Thất Hải tức thì hai má nóng lên, mình tại sao lại làm ra một đám hồ bằng cầu hữu như vậy? Nếu không phải bởi vì muốn giúp tứ gia gia làm việc, thật muốn một cước đá văng bọn họ, phân rõ giới hạn với bọn họ. Khụ khụ, chư vị yên tâm, bản thiếu gia đã sớm có chuẩn bị. Vương Thất Hải nói, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một bộ trận bàn. Tổng thể trận bàn có màu đen tối, trên mặt còn trang trí rất nhiều phù văn huyền ảo. Thất Hải, đây không phải là một trong những bảo bối trấn tộc của nhà ngươi thiên tinh nạc ẩn trận sao? Nghe nói một khi trận này khởi động, ngay cả tu sĩ thiên nhân cảnh cũng khó có thể cảm nhận được khí tức của người ẩn nấp. Ngô Cảnh Hạo vẻ mặt hâm phục mà nhìn Vương Thất Hải, chậc chậc nói, không ngờ ngươi vì có thể đến gần nhìn trộm Thiên Diễm tiên tử, ngay cả bảo bối gia tộc cũng dám trộm ra. Bọn họ đều nói ta gan lớn, ta thấy lá gan của ngươi cũng không nhỏ. Thật không hổ là huynh đệ Ngô Cảnh Hạo ta, đại lão Thất Hải uy vũ, hỗn thế tiểu bá vương tuyệt đối không phải hư danh. Mấy người bạn hư hỏng còn lại cũng nhao nhao ồn ào, một người trong đó càng thúc giục nói, Thất Hải thiếu gia, nhanh khởi động trận bàn đi. Ta đã khẩn cấp muốn đến gần cảm thụ một chút khí tức của Thiên Diễm tiên tử. Đừng dục, để ta nghiên cứu một chút. Vương Thất Hải cũng là lần đầu tiên chơi trò này, không quen thuộc lắm. Mò mẫm một hồi lâu, hắn mới hiểu được nên làm như thế nào, rót huyền khí vào vị trí chỉ định trong thiên tinh nặc ẩn ẩn trận. Rất nhanh, linh thạch khảm bên trong liền khởi động lên, phù văn huyền ảo lốm đa lốm đốm trên trận bàn cũng bay lên như vật sống, bao phủ năm người Vương Thất Hải vào bên trong. Chuyện kỳ lạ đã xảy ra, giống như có một bàn tay vô hình thổi qua không khí, cảm giác tồn tại của năm người cứ như vậy bị xóa đi. Từ bên ngoài nhìn vào, mấy người dường như không tồn tại, ngay cả khí tức cũng bị ngăn cách. Đây chính là chỗ lợi hại của thiên tinh nặc ẩn ẩn trận. Có vật ẩn nấp hành tung như vậy trong tay, có thể ở trong lúc nguy cấp tránh né nguy hiểm, tranh thủ cơ hội chạy trốn, cũng có thể đây là cơ sở, tổ chức tập kích chiến cỡ nhỏ, có thể nói là công năng thập phần đa dạng. Hơn nữa, đây còn là trận bàn mang theo cực kỳ chân quý và khó được. Điểm thiếu hụt duy nhất chính là trận bàn này khi sử dụng vào ban ngày, hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều, chỉ có vào ban đêm, hòa làm một thể với tinh không mới có thể phát huy ra công hiệu lớn nhất. Ngay khi đám người Ngô Cảnh Hạo vừa mới chuẩn bị thỏa đáng, trong lòng hưng phấn khó nhịn. Bỗng dưng, phía xa xa truyền đến tiếng cười của một nam tử sang sảng, Thanh Vân đến muộn, mong rằng tiên tử thứ lỗi. Tiếng nói vừa dứt, một bóng người liền xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Người tới mặc áo bào trắng, thân pháp linh động, di chuyển trong bụi cây rậm rạp nhanh nhẹn như bướm, tư thái vô cùng tiêu sái. Ngắn ngủi mấy hơi thở, hắn đã lướt qua khoảng cách mấy chục trượng, dáng người nhanh nhẹn bay xuống lương đình, lập tức hai tay nhấc lên, phong độ bất phàm hướng về Thiên Diễm tiên tử thi lễ một cái. Đông, sau khi tiếng đàn cuối cùng hạ xuống, Thiên Diễm tiên tử đặt tay lên dây đàn, đứng dậy vén áo hoàn lễ, Tả Khâu công tử theo lời hẹn đến đây, thiếp thân liền cảm thấy mỹ mãn rồi. Trong lúc nói chuyện, đôi mắt đẹp của nàng gợn sóng, còn giống như câu mà không phải liếc mắt nhìn qua Tả Khâu Thanh Vân. Không đợi hắn trả lời, nàng liền nhẹ nhàng bước đi, phiêu nhiên rơi vào bên cạnh bàn đá trong đình nghỉ mát. Tay ngọc phung lên, một ít rượu và thức ăn đã chuẩn bị sẵn từ trong nhẫn chữ vật dồn dập bay ra, nàng lại khoát tay áo, những rượu và thức ăn này giống như được một bàn tay vô hình nâng lên, nhẹ nhàng rơi xuống bàn đá. Thiếp thân chuẩn bị chút thức ăn rượu nhạt, mặc dù không tinh xảo bằng thế gia, nhưng hơn ở chỗ khác biệt, còn không nên ghét bỏ công tử Tả Khâu. Thiên Diễm tiên tử ngữ điệu mềm mại, phảng phất gió xuân phất phơ, đưa tay hướng phía trước dẫn một cái, mời công tử ngồi. Tả Khâu Thanh Vân nói cảm tạ rồi đột nhiên ngồi xuống. Miệng khen tiên tử khống chế huyền khí đã đến nhập vi cảnh. Đáng tiếc tu vi của Thanh Vân cách thiên nhân cảnh còn không xa, không thể luận bàn huyền khí diệu dụng. Trong lúc nói chuyện, lão khẽ ngửi rượu và thức ăn, tự rót một chén rượu, rồi chập chập tán dương, món ăn hương vị đều đủ, tiên tử giỏi tay nghề. Nhất là bầu rượu này, sắc như mật hoa, mùi thơm xông vào mũi, Thanh Vân từ chối thì bất kính rồi. Dứt lời, hắn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, mím môi khen, rượu ngon, quả nhiên là rượu ngon. Quả nhiên là ngon, dư vị lâu dài, hàm xúc mười phần. Lại nói tiếp, mấy ngày trước Thanh Vân ba phen mấy bận cầu kiến một lần, tiên tử lại thủy chung tránh mà không gặp. Vuốt vuốt chén rượu, Tả Khâu Thanh Vân liếc mắt nhìn Thiên Diễm tiên tử một cái, khóe miệng khẽ cong, ý cười có chút nghiền ngẫm, cũng không biết tiên tử vì sao lại cung kính như tiếng ha ha. Lần này mời tại Hạ Nguyệt gặp gỡ, còn chuẩn bị rượu và thức ăn như thế, chẳng lẽ? Tả Khâu công tử chớ hiểu lầm, Thiên Diễm tiên tử chậm rãi ngồi xuống, tự tay rót cho mình một chén rượu. Một chén rượu vào trong bụng, trong đôi mắt dịu dàng của nàng dường như nhiều hơn một vòng xuân ý, ánh mắt nhìn về phía Khâu Thanh Vân cũng trở nên nhạt nhẽo mà ôn nhu, như có thâm ý, hôm nay thiếp vì công tử mà chuẩn bị rượu và thức ăn ngon, chỉ là để tiễn công tử mà thôi. Đưa tiễn, Tả Khâu Thanh Vân có chút kinh ngạc, Thanh Vân tạm thời còn chưa có ý định rời khỏi Mạc Nam. Cánh tay ngọc của Thiên Diễm tiên tử khẽ giơ lên, chủ động thêm một chén rượu cho Tả Khâu Thanh Vân. Khóe miệng dưới lớp khăn che mặt hiện lên nụ cười yếu ớt nhiếp hồn người, tiến hành này không phải tiến người kia. Công tử, chớ trách công tử trên đường xuống Hoàng Tuyền. Nghe vậy, sắc mặt của Tả Khâu Thanh Vân cứng ngắc, ý cười cũng đông cứng trên mặt. Bỗng dưng, sắc mặt hắn phát lạnh, biểu tình trở nên có chút thống khổ mà vặn vẹo, Thiên Cương, người đây là ý gì? Người lại hạ độc trong rượu, Chẳng lẽ, ta cùng tiên tử có thù hận gì hay sao? Ai, Thiên Diễm tiên tử thở dài yếu ớt, chúng ta đúng là không cừu không oán. Chỉ là không biết làm sao, trong lòng thiếp thân có một người muốn phó thác cho phu quân. Mà trùng hợp Tả Khâu công tử lại có chút hiềm khích với hắn. Ngươi, hay cho độc phụ nhà ngươi? Sắc mặt Tả Khâu Thanh Vân tái nhợt, vừa sợ vừa giận, Thiên Cơ, ngươi thật to gan, dám cả gan mưu hại đệ tử thế gia tứ phẩm, thân truyền của học cung. Ai ai bảo người nọ dầu muối không ăn như thế đành phải chịu ủy khuất Tả Khâu công tử, dùng đầu của ngươi để làm hình dáng đầu tiên. Thiên Diễm tiên tử âm u thở dài nói, vì bày tỏ áy náy, những món ăn này đều là thiếp thân tự tay nấu nướng, đây là một tấm lòng thiếp thân, công tử chớ có lãng phí, hãy ăn no bụng, trên đường hoàng tuyển cũng không đến mức đói bụng. Ngươi, người kia, chẳng lẽ là Vương Thủ Chiết? Thiên Cương, ngươi thật sự là một tiện nhân. Sắc mặt Tả Khâu Thanh Vân có chút khó coi, lửa giận bùng cháy trong lồng ngực. Trước khi hắn tới cũng từng có một phen tính toán, cũng từng suy đoán thử xem tại sao Thiên Diễm tiên tử lại lén lút gặp hắn, trong số kết quả có thể đoán ra, không có một loại nào là như vậy. Trong nháy mắt này, Tả Khâu Thanh Vân cảm giác được lòng tự ái của nam nhân, bị Thiên Cương dẫm mạnh dưới chân. Cần gì chứ, đôi mắt Thiên Diễm tiên tử dần dần chuyển lạnh, Tả Khâu Thanh Vân, ngươi chẳng qua chỉ có tu vi linh đài cảnh tầng 7 mà thôi. Bản tiểu thư muốn bóp chết ngươi, giống như bóp chết một con kiến. Sở dĩ để ngươi chết dưới túy hồng trần, chỉ là không muốn làm bẩn tay bổn tiểu thư mà thôi. Được được được, Tả Khâu Thanh Vân giận dữ, hắc hắc cười âm hiểm, Thiên Cương, ngươi đã là sơ nhất, vậy đừng trách Tả Khâu Thanh Vân ta đây. Đây đúng là tâm ta hướng về Minh Nguyệt, nhưng Minh Nguyệt thì sao? Lần này, đến phiên Thiên Diễm tiên tử khẽ biến ánh mắt, hàng mày liễu nhướng lên nói, Tả Khâu Thanh Vân, bớt ở đây đe dọa. Bổn tiểu thư còn đang không tin, dựa vào độc của túy hồng trần mà ngươi có thể lật được trời sao? Ngay khi hai người ngươi tới ta đi, năm người Vương Thất Hải đã mượn tác dụng che giấu hành tung của Thiên Tinh Nạc ẩn trận, chậm rãi tiếp cận đình nghỉ mát. Vương Thất Hải cần dùng thần thức khu động công hiệu của trận bàn, đã có chút cật lực, trên trán mơ hồ có chút mồ hôi. Mà tiểu quận Vương Thất Hải thì sắc mặt càng u ám. Nếu không phải huynh đệ Vương Thất Hải không ngừng ra hiệu cho hắn nhẫn nại và chờ đợi thời cơ thì hắn đã sớm nhảy lên bầm thây Tả Khâu Thanh Vân kia thành vạn đoạn rồi. Thiên Cơ, ngươi luyện chế túy hồng trần rất xảo diệu. Tả Khâu Thanh Vân cười lạnh hai tiếng, tiếp tục cầm chén rượu uống một hơi cạn sạch. Chỉ tiếc, ngươi gặp phải bản công tử, ngươi vậy mà không sợ túy hồng trần. Không thể nào, trong đôi mắt trên mạng che mặt lộ ra một tia khiếp sợ nhưng không dám tin. Túy hồng trần này là phương thuốc cổ chân quý trong thiên khuyết, không màu không vị, còn có thể thêm rượu nhẹ nhàng khoan khoái. Cho dù là tu sĩ thiên nhân cảnh sau khi phục dụng, trong chốc lát cũng không giải được độc. Cổ phương, hắc hắc. Tả Khâu Thanh Vân biểu tình có chút quỷ dị và trêu tức nói, chẳng qua chỉ là một chút tiểu đạo mà thôi, tiên tử chẳng lẽ đến lúc này còn không phát hiện có gì không đúng sao? Thiên Diễm tiên tử nao nao, nội thị một chút, đôi mắt lập tức hàn ý dâng lên, nàng cảm thấy trong ngũ tạng phế phủ, lại có một tia cảm giác khác thường nổi lên, toàn thân mềm nhũn, đỏ phát nóng. Loại triệu chứng này tuy rằng còn chưa rõ ràng, nhưng cũng đủ để chứng minh nàng đã mắc. Ngươi hạ độc, Thiên Diễm tiên tử sắc mặt đại biến. Vội vàng thôi động huyền khí, chuẩn bị bắt lấy Tả Khâu Thanh Vân bức bách giải dược. Ai ngờ, một cảm giác tê dại mãnh liệt lập tức lan khắp toàn thân, khiến thân thể mềm mại của nàng mềm nhũn, rên rỉ một tiếng, sau đó ngã xuống trên bệ đá. Ai nha, quên nói cho tiên tử, độc này chính là Kim Thiền Tô Hồn Tán, đồng dạng xuất từ phương cổ, vô sắc vô vị, người chúng độc trừ toàn thân tê dại vô lực ra, còn có thể không ngừng sinh ra cảm xúc nguyên thủy mà không thể khống chế, cho đến cuối cùng điên cuồng. Mà vọng động huyền khí sẽ chỉ làm cho độc hiệu gia tốc phát tác, nói vậy tiên tử đã lĩnh hội được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệu dụng trong đó. Tả Khâu Thanh Vân ung dung tự rót một chén rượu, chậm rãi thưởng thức tà tiếu nói, chậc chậc, tiên tử trộn lẫn rượu quý hồng trần này, tư vị thật không tệ. Ánh mắt Thiên Diễm tiên tử giống như ngưng tụ thành đao băng, Tả Khâu Thanh Vân, hình như ta đã coi thường ngươi. Không biết loại độc này có giải được không? Giải pháp, hắc hắc hắc. Đương nhiên là có. Tả Khâu Thanh Vân tham lam nhìn chằm chằm Thiên Cơ tiên tử, cười xấu xa không thôi nói, chỉ cần bản công tử hảo hảo sủng hạnh tiên tử một phen, độc này tự nhiên sẽ được giải trừ. Hừ, vô sỉ chi đặc biệt, ngươi đến tột cùng không thể đến trình độ nào, mới mưu toan dùng phương thức này đối phó nữ tử. Phế vật, Thiên Diễm tiên tử chỉ cảm thấy nội tâm một cỗ khô nóng càng thêm mãnh liệt, trong nội tâm thầm nghĩ không ổn, loại độc này hoàn toàn chính xác không phải chuyện đùa. Mắng hay lắm, mắng hay lắm. Thật ra tinh tế nghĩ lại, ta và tiên tử chính là cá mè một lứa, đặc biệt xứng đấy. Tả Khâu Thanh Vân cười ha ha, biểu lộ đặc biệt tự tin và quỷ dị, bất quá tiên tử ngươi yên tâm, chỉ cần sau khi ta sủng hạnh ngươi, ngươi liền không thể rời khỏi ta nữa. Đến lúc đó, vương thủ chiết lý thủ chiết gì đó, ngươi hết thảy đều sẽ vứt đi như giày rách, chỉ vì bản công tử mà sống. Một cỗ hàn ý bao phủ Thiên Diễm tiên tử, không nói đến lời nói của Tả Khâu Thanh Vân có phải đang khoác lác hay không. Cho dù là khoác lác, Thiên Diễm nàng cũng không thể nào bị loại người như hắn đạt được. Thôi thôi, mặc dù trong lòng Thiên Cương có vạn lần không muốn, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn tâm quyết đoán, kiện chí bảo kia dùng ở chỗ này cực kỳ đáng tiếc, nhưng cũng không dùng được. Tiên tử, ngươi vì giết ta, chung quanh đây nhất định là bốn bể vắng lặng. Nếu không, ngươi có thể kêu cứu một chút, nhìn xem có người để ý đến ngươi hay không. Tả Khâu Thanh Vân cười cực kỳ vui sướng. Bỗng dưng, một tiếng quát lớn chính khí lẫm liệt vang lên, dâm tặc, thả Thiên Diễm tiên tử ra, bảo ta. Không, Thiên Diễm tiên tử, bổn tiểu vương tới cứu ngươi. Vừa mới nói xong, mấy bóng người từ trong bóng tối nhảy ra, vây quanh Tả Khâu Thanh Vân. Trong đó người cầm đầu, chính là tiểu quận vương Ngô Cảnh Hạo, dáng người cao ngất, dáng vẻ đường đường khí độ bất phàm. Bất quá, lời của hắn mặc dù nói chính khí lẫm liệt, ánh mắt lại rời khỏi Thiên Diễm tiên tử không được. Chương 73, tiểu quận vương ta, quá khó khăn, nhìn chằm chằm vào Thiên Diễm tiên tử trọn vẹn mấy hơi thở, Ngô Cảnh Hạo mới nỡ dịch chuyển ánh mắt. Hắn chắp hai tay sau lưng, tư thái từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm vào Tả Khâu Thanh Vân, chính khí nghiêm nghị quát, Tả Khâu Thanh Vân, không nghĩ tới ngươi đường đường là một công tử thế gia tứ phẩm, đệ tử thân truyền của Khánh An học cung, lại làm ra hành vi hạ lưu đê tiện như vậy. Ta, Ngọc Diện Lang Quân, tiểu quận vương, thế tử Mạc Nam quận vương Ngô Cảnh Hạo, tuyệt đối không cho phép chuyện như thế xảy ra ngay dưới mí mắt ta. Ngươi còn giả vờ bình tĩnh như thường cái gì, còn không mau chóng bó tay chịu trói. Ha ha, Thiên Diễm tiên tử, đây chính là cứu binh do ngươi an bài sao? Nhìn bộ dạng không ai bì nổi của Ngô Cảnh Hạo, Tả Khâu Thanh Vân nhịn không được suy cười thành tiếng, lại trông cậy vào một đám ngu xuẩn như vậy. Thiên Diễm tiên tử, ta không thể không bắt đầu nghi ngờ trí tuệ cùng thưởng thức của ngươi. Cho dù là Thiên Diễm tiên tử cả người mềm nhũn vô lực, cũng nhịn không được đỡ lấy Tú Ngạch, vẻ mặt cạn lời. Quá mất mặt, ngay cả Thiên Cương nàng một khi vô ý bị Tả Khâu Thanh Vân này thiết kế, đích thật là sai lầm của nàng. Hơn nữa nàng cũng không phải không có át chủ bài đến chuyển bại thành thắng. Làm gì tới phiên đám hỗn thế tiểu ma vương nhảy ra cứu nàng. Còn chưa đủ gây thêm phiền toái, chỉ dựa vào anh hùng cứu mỹ nhân của bọn họ, thật sự còn không bằng từ Tả Khâu Thanh Vân. Ít nhất, Tả Khâu Thanh Vân mạnh hơn bọn họ một chút. Có điều, nếu lúc này vương thủ chiết nhảy ra cứu nàng, vậy nàng đương nhiên là chịu vạn vạn lần, thế nào cũng phải báo đáp ơn cứu mạng của đối phương, cho dù cưỡng ép lấy thân báo đáp cũng không quá đáng. Này này này, ngươi nói ai ngu xuẩn hả? Ngô Cảnh Hạo tức giận đến nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm Tả Khâu Thanh Vân khí thế bất phàm quát, chúng ta có 5 người, ngươi mới có 1 người. Cho dù ngươi là linh đài cảnh trung hậu kỳ, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm ngửa. Các huynh đệ, kề vai sát cánh trên người, chú ý bày trận hình, chúng ta kiến công lập nghiệp. À không, thời điểm anh hùng cứu mỹ nhân tới rồi. Tiên tử đừng sợ, Ngô Cảnh Hạo ta tới cứu ngươi. Dứt lời, lão ta chỉ huy 5 người xông lên, vây vòng vây tấn công về phía Tả Khâu Thanh Vân. Dáng vẻ kia cũng là khí thế 10 phần. Dù sao, tuy Ngô Cảnh Hạo và Vương Thất Hải Trung Nhị khờ khạo một chút, nhưng cũng là thiên kiêu thật sự. Ngay cả ba vai phụ còn lại ngay cả tên gọi cũng không có, cũng đều là tiểu thiên kiêu cường đại của thế gia, trong tay vẫn có 2 cái cờ. Nói đến cùng, nếu thật sự không có chút của cải, sao có thể cùng Vương Thất Hải Ngô Cảnh Hạo xen lẫn cùng một chỗ. Ngay cả Thiên Diễm tiên tử cũng nhịn không được hai mắt tỏa sáng, dâng lên một tia hy vọng. Mấy tiểu quỷ khờ khạo này vẫn có chút bản lĩnh, nói không chừng nàng thật sự có cơ hội được cứu, miễn cho vận dụng át chủ bài cứu mạng kia. Nào có thể đoán được, Tả Khâu Thanh Vân ngay cả mí mắt cũng không động đậy, chỉ hô hoán một tiếng trong lòng, Khương lão. Bỗng dưng, khí thế của hắn thay đổi, một cỗ khí tức tà ác quỷ dị, lại cường đại không gì sánh được từ trên người hắn bay lên, trong chớp mắt tràn ngập toàn bộ đình nghỉ mát. Khí tức nguy hiểm đáng sợ như thế khiến trong lòng Thiên Diễm tiên tử phát lạnh, thầm nghĩ không ổn. Quả nhiên là vậy, sau một chén trà, 5 người Ngô Cảnh Hạo, Vương Thất Hải đã bị hung hăng đánh một trận, sau đó cột lại thành cái bánh trưng đặt ở trong đình nghỉ mát. Trên mặt, trên người bọn họ, tất cả đều xanh một khối tím một khối, thoạt nhìn thập phần thê thảm. Thủ pháp trói buộc cũng vô cùng tinh diệu chuyên nghiệp, làm cho tư thái của bọn họ thập phần xấu hổ, muốn giãy giụa lại là càng giãy càng chặt. Thủ pháp trói buộc xuất thần nhập hóa như thế, không luyện tập trăm ngàn lần là tuyệt đối không làm được. Tả Khâu Thanh Vân hài lòng thưởng thức kiệt tác của mình một phen, hắc hắc cười lạnh nói, mấy người các ngươi không phải muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Không phải là Thích Thiên Khuyết sao? Ta để các ngươi nhìn xem, tiên tử trong lòng các ngươi bị ta chinh phục từng bước một như thế nào. Ha ha ha, cũng coi như để các ngươi trước khi chết được đền bù tâm nguyện đó. Nghe vậy, Ngô Cảnh Hạo mặt mũi bầm dập và Vương Thất Hải nhìn nhau, trong lòng ớn lạnh. Gia hỏa này cũng quá phát rồ rồi. Trong lúc nói chuyện, Tả Khâu Thanh Vân đã từng bước một đi về phía Thiên Diễm Tiên Tử, cười dâm đãng nói, Thiên Diễm Tiên Tử, hiện tại hẳn là không có ai quấy rầy chuyện tốt của chúng ta rồi. Tả Khâu Thanh Vân, Thiên Diễm Tiên Tử hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm nghị nói, tuy ta không biết thân thể ngươi xảy ra chuyện gì, nhưng có thể xác định, chắc chắn ngươi tu luyện một loại tà pháp cấm kỵ nào đó đã ảnh hưởng tới tâm tính. Mấy người tiểu quận vương và Vương Thất Hải tuy rằng là quần là áo lượt, nhưng đều nằm trong danh sách gia tộc bồi dưỡng, ngươi giết bọn họ thì sẽ phải đối mặt với sự trả thù của gia tộc sau lưng bọn họ. Ta khuyên ngươi suy nghĩ lại. Đám người Ngô Cảnh Hạo và Vương Thất Hải nghe được điên cuồng gật đầu. Không sai, giết bọn họ một chút cũng không có lợi. Đừng giết nữa, Thiên Cương, ngươi bây giờ cũng chỉ có thể khoe khoang một chút. Chờ sau khi ngươi trở thành đỉnh lô của ta, cho dù đuổi ngươi đi, ngươi cũng sẽ tìm chết kiếm sống không chịu đi. Tả Khâu Thanh Vân cười ha ha, về phần mấy người bọn họ, ngươi cũng không cần lo lắng. Chờ xử lý xong bọn họ, bản thiếu gia tự nhiên sẽ lưu lại chứng cứ, dạy tốt những thế gia Mạc Nam quận biết rõ, giết bọn họ chính là nhân tình vương thủ chiết của ngươi. Lúc trước hắn ta ba phen mấy bận bị Thiên Diễm Tiên Tử cự tuyệt, cũng đã vận dụng quan hệ điều tra một phen, biết được Thiên Diễm Tiên Tử kia hình như rất trung tình với vương thủ chiết. Dưới thù mới hận cũ, mới khiến hắn phải nghĩ cách diệt trừ vương thủ chiết để giải mối hận trong lòng. Muốn trách thì cứ trách chính ngươi đi, ai bảo ngươi lại bất đắc dĩ với hắn chứ, có điều chỉ là dáng dấp hơi đẹp một chút, một cái đầu thương màu bạc, nhìn thì không dùng được. Ngô Cảnh Hạo và đám người Vương Thất Hải nghe đến ngây người, gia hỏa này chẳng những tàn nhẫn, còn rất vô liêm sỉ. Sau khi giết chết bọn họ, lại còn muốn giá họa cho những người khác. Phiền phức lớn rồi, Thiên Diễm Tiên Tử trong lòng cũng là phát lạnh từng cơn, trong thanh âm khó nén khiếp sợ, ngươi làm như vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ tin tức tiết lộ. Sư tôn Giao Quang Thượng Nhân của ngươi biết sau đó thanh lý môn hộ sao? Giao Quang Thượng Nhân của sư tôn ta, Tả Khâu Thanh Vân điên cuồng nở nụ cười, ta thật là sợ hãi. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày Giao Quang thần phục dưới thân ta, ngoan ngoãn trở thành đỉnh lô của ta. Thiên Diễm Tiên Tử hít vào một ngụm khí lạnh, Tả Khâu Thanh Vân này rốt cuộc chúng ta gì, tu luyện tà công gì? Vậy mà phát rồ đến mức độ như vậy, bỏ đi, xem ra chỉ có thể vận dụng món đồ kia thôi. Chỉ là mấy tên tiểu tử ngốc này sắp xui xẻo rồi, dù sao thì thứ kia thi triển ra ngay cả chính bản thân nàng cũng có chút không khống chế được. Hy vọng mấy người bọn họ hiền lành tự có thiên tướng đi. Thiên Diễm Tiên Tử khẽ cắn môi, thầm hạ quyết tâm, đang chuẩn bị lấy đồ vật trong nhẫn chữ vật ra liều mạng với Tả Khâu Thanh Vân. Đúng lúc này, huyền khí trong thiên địa bỗng nhiên chấn động, tiếng rít sắc bén bỗng nhiên vang lên. Sau một khắc, một đạo kiếm quang lạnh thấu xương bỗng nhiên như kinh hồng xẹt qua bầu trời. Mang theo phong mang khiếp người hướng đỉnh nhỉ mát gào thét mà đến. Kiếm quang như tuyết, phiên nhược kinh hồng, khiếu nhược du long. Sát khí lạnh như băng bao phủ toàn bộ lương đình, con người Tả Khâu Thanh Vân đang vô cùng đắc ý chợt co rút lại, da đầu tê dại, lông tơ toàn thân dựng đứng lên, như thể bị một con hung thú tuyệt thế nhìn chằm chằm vào. Nguy hiểm, sống vài chục năm, kinh nghiệm chiến đấu của Tả Khâu Thanh Vân cũng không ít. Lúc này, hắn vận khởi huyền khí, dẫm chân một cái, thân hình trong nháy mắt như chim bay nhấc lên. Lướt qua, nhanh như kinh hồng vội vàng lui về phía sau. Đây là thân pháp truyền thừa thượng phẩm của Tả Khâu thị bọn họ, tấm ảnh thân pháp. Tương truyền, môn thân pháp này chính là lão tổ tông của bộ tộc Tả Khâu bọn họ quan sát chim bay cá nhảy, trong lúc ngẫu nhiên ngộ ra, kiêm có tốc độ và phiêu giật của chim bay, cùng với sự nhanh nhẹn và linh hoạt của cá bơi, là một môn thân pháp phi thường thực dụng. Trong chớp mắt, hắn đã thối lui ra ngoài hơn 10 trượng, ly khai lương đình xa xa. Bá, kiếm quang xẹt qua. Thạch chất lương đình trực tiếp gọt thành lưỡng thoa, ầm ầm ầm hướng hai bên ngã xuống. Trong đình nghỉ mát, Vương Thất Hải và tiểu quận vương Ngô Cảnh Hạo nhìn vết kiếm sâu trong gang tấc, nhìn ống quần bị kiếm khí cắt rách, mồ hôi lạnh bất chi bất giác rơi xuống. Chỉ kém một chút, chỉ thiếu một chút, chân hai người bọn họ có thể đã không giữ được rồi. Thiên Diễm Tiên Tử càng là lông tơ dựng đứng, vừa rồi, đạo kiếm quang kia cơ hồ là sượt qua thân thể của nàng xẹt qua, trong nháy mắt, nàng thiếu chút nữa cho rằng mục tiêu của một kiếm này là mình. Là ai? Trong lòng Tả Khâu Thanh Vân cũng phát lạnh, không ngăn được sợ hãi. Vừa rồi, phàm là phản ứng của hắn hơi chậm một chút, chỉ sợ kết cục của hắn sẽ không tốt hơn tòa đình nhỉ mắt kia bao nhiêu. Trên bầu trời, khi ánh kiếm tiêu tán, một bóng dáng xinh đẹp xách theo kiếm chậm rãi hiện lên trong bóng đêm. Nàng mặc một bộ váy dài trắng nõn, che mặt, không thấy rõ dung mạo, chỉ có đôi mắt kia, bình tĩnh mà lạnh lùng, mang theo hàn ý khiến người ta kinh hãi. Dưới màn đêm, tay áo nàng phiêu diêu. Huyền khí dâng trào quanh người nàng, uy áp bàng bạc từng đợt tản ra, giống như cung Nga tiên tử từ trong Nguyệt cung rơi xuống phàm trần, lẫm liệt không thể xâm phạm. Vương Thất Hải và tiểu quận vương Ngô Cảnh Hạo vừa nãy còn sợ hãi không thôi, hai mắt tỏa sáng. Có thể không dựa vào linh bảo phi vũ liền lăng không đạp không, lơ lửng trên không trung, tất nhiên là thiên nhân cảnh. Thực lực như thế, khí chất như thế, tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có thể có. Vị tới đây này, tất nhiên lại là một nhân vật cấp tiên tử. Chắc chắn nàng không thể nhìn xuống hành động của Tả Khâu Thanh Vân, tới cứu người. Tiên tử, cứu mạng, tiên tử, tên kia điên rồi, còn biết hạ độc, ngươi ngàn vạn lần cẩn thận. Dưới sự kích động, năm người lập tức mồm năm miệng mười hô to lên. Ngươi là người phương nào? Trong lòng Tả Khâu Thanh Vân cũng căng thẳng, ngay khoảnh khắc Bạch Y tiên tử xuất hiện, trong lòng hắn đã gõ chuông cảnh báo. Giờ phút này, hắn bất giác nắm chặt vũ khí, giọng nói cũng có chút căng thẳng, ngươi có biết ta là ai không? Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, xuống tay với hậu duệ kiệt xuất của một thế gia tứ phẩm, hậu quả không phải ai cũng có thể gánh vác được. Hừ, nghe vậy, bóng hình xinh đẹp trên không trung hừ lạnh một tiếng, căn bản không để ý tới hắn. Cũng không thấy cô ta làm bộ gì, trường kiếm trong tay cô ta tỏa ra ánh sáng chói mắt. Ngay khoảnh khắc sau, một luồng kiếm quang đột nhiên bắn ra như xuyên thủng mây trắng. Kiếm quang như rồng, vừa giống như sấm sét chợt phá, uy thế lẫm liệt phá vỡ màn đêm gào thét mà tới, toàn bộ bầu trời cũng theo đó rung động. Trên mặt đất càng là cát bay đá chạy, cây cối điên cuồng chập chờn. Vào lúc này, thực lực của cường giả thiên nhân cảnh đã được biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Lần trước khoảng cách giữa song phương còn rất xa, Tả Khâu Thanh Vân còn có thể dựa vào thân pháp né tránh kiếm quang, lần này, khoảng cách song phương đã rút rất gần, kiếm quang thiên nhân cảnh cũng không dễ trốn như vậy. Trong lòng Tả Khâu Thanh Vân phát lạnh, lo lắng không thôi, vội vàng dùng thần niệm khẩn trương kêu gọi, Khương lão. Tiểu tử chớ sợ, thả lỏng thân thể, một giọng nói già nua bỗng dưng vang lên từ trong thần niệm của hắn. Trong lòng Tả Khâu Thanh Vân nhẹ nhõm, vội vàng nghe theo. Sau một khắc, một cỗ thần thức lực cường đại từ trong thức hải hắn lan tràn ra, lần nữa tiếp quản thân thể hắn, khí thế toàn thân hắn bỗng nhiên tăng vọt. Uy thế của Bệ Ngạn lan tỏa, cùng lúc đó, khí chất toàn thân hắn cũng phát sinh biến hóa cực lớn, trở nên quỷ dị mà tràn đầy tà khí, phảng phất trong nháy mắt biến thành người khác. Rất hiển nhiên, giờ phút này khống chế thân thể Tả Khâu Thanh Vân đã đổi thành Khương lão. Đổi lại là cường giả linh đài cảnh bình thường, cho dù là đại thiên kiêu, dưới tình huống cấp bách như vậy cũng tuyệt đối không kịp phản ứng gì khác, chỉ có thể lựa chọn cứng rắn ngăn cản. Nhưng mà, dưới sự khống chế của Khương lão, tốc độ của Tả Khâu Thanh Vân lại nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Gần như chỉ trong chớp mắt, một tấm linh thuẫn trung phẩm đã bị hắn lấy ra, huyền khí thuẫn dày cộm lập tức bung ra, giống như tường đồng vách sắt chắn trước mặt. Cùng lúc đó, trường kiếm trong tay hắn vung ra, trong chớp mắt chính là mấy đạo kiếm quang vẩy ra, đánh vào mặt kiếm quang đang bay đến, ý đồ đâm lệch kiếm quang, tối thiểu cũng có thể làm suy yếu nó. Không chỉ như vậy, thân pháp của hắn cũng trong khoảnh khắc đề cao một cấp bậc, càng linh động, càng tiêu sái, nhanh đến phảng phất một đoàn huyễn ảnh. Dưới sự uy hiếp của kiếm quang của cường giả thiên nhân cảnh, trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà vẫn có thể phản ứng đâu vào đấy, tình hình này đặt ở bất kỳ một linh đài cảnh nào cũng đã đủ kinh diễm. Nhưng mà, chênh lệch thực lực cũng không phải dễ dàng bù đắp như vậy. Kiếm quang do Tả Khâu Thanh Vân chém ra mới chạm đến kiếm ý của Bạch Y tiên tử thì trong khoảnh khắc đã vỡ vụn mà chết. Thân pháp huyễn ảnh kia cũng không thể tránh né kiếm ý tập trung. Bất quá trong nháy mắt, kiếm quang lạnh thấu xương đã phá tan tầng tầng trở ngại, hung hăng đánh trúng nguyên khí thuẫn. Ầm, một tiếng động thật lớn vang lên, huyền khí thuẫn chỉ chống đỡ không đến hai hơi thở liền ầm ầm vỡ vụn, cả người Tả Khâu Thanh Vân bị lực trùng kích đáng sợ chấn cho bay ngược ra ngoài, đụng gãy mấy cái cây, mười mấy khối hoang trạch kỳ thạch mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Sắc mặt hắn tái nhợt, máu đỏ trào ra từ khóe miệng. Nhìn ra được nội phủ của hắn bị thương không nhẹ. Oa, đám người Vương Thất Hải, Ngô Cảnh Hạo nhìn mà há hốc mồm, bị chấn động sâu sắc. Kiếm ý thật mạnh, Khương lão trong lòng cũng khiếp sợ không thôi. Hắn vốn tưởng rằng, trải qua một phen suy yếu vừa rồi, hẳn là có thể giải trừ đối phương ba bốn thành kiếm ý, cuối cùng kiếm ý lưu lại nhiều nhất cũng có thể đem hắn đánh thành vết thương nhẹ. Nào ngờ, kiếm ý này mạnh hơn hắn dự đoán không ít. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền có phán đoán, lai lịch của nữ tử này tuyệt không đơn giản. Có thể ở thiên nhân cảnh đã có được kiếm ý cường hãn như thế, ít nhất cũng phải là một thiên kiêu, còn phải là loại tinh anh gia tộc từ nhỏ đã tỉ mỉ bồi dưỡng hoặc là học cung tinh anh. Hơn nữa, trực giác của hắn chỉ sợ nàng này còn chưa phát huy ra toàn bộ thực lực. Tiếp tục chiến đấu, cho dù là do mình điều khiển thân thể, Tả Khâu Thanh Vân cũng thua không thể nghi ngờ. Lưu được núi xanh, sợ gì không có củi đốt, rút lui, Khương lão quyết định thật nhanh triển khai thân pháp, như một con cá vô cùng trơn trượt chạy ra ngoài, trong chớp mắt đã bay ra xa mấy chục trượng. Cùng lúc đó, từng sợi sương mù màu đỏ đào từ quanh người hắn tản ra, cả người hắn đều bị bao phủ trong một đám mây mù màu đỏ đào. Màn đêm thâm trầm, tầm nhìn vốn không cao, những mây mù màu hồng đào này cùng một chỗ, tầm nhìn càng thấp. Hơn nữa, những sương mù màu hồng đào này còn có thể quấy nhiễu thần niệm, từ xa nhìn lại, căn bản không phân biệt được hắn đến cùng ở vị trí nào trong mây mù. Đây chính là chỗ kinh nghiệm lão luyện của hắn. Tại thời điểm kẻ địch cường đại hơn mình, chỉ dựa vào tốc độ là rất khó từ trong tay kẻ địch đào thoát. Lúc này cần bày trận, để đối phương không cách nào tìm được vị trí cụ thể của hắn trước tiên, mới có thể tranh thủ thêm thời gian chạy trốn. Sương mù màu hồng đào này, chính là có tác dụng này. Nếu như thời gian cho phép, hoặc điều kiện cho phép, còn có thể khiến cho phức tạp hơn một chút, nắm chắc đào thoát cũng sẽ lớn hơn. Bất quá, giờ phút này, hắn cũng không có dư thừa thời gian làm bố trí phức tạp, chỉ có thể tận khả năng ẩn nấp thân hình, mê hoặc thần niệm của đối phương, cầu nhanh chóng đào thoát. Muốn chạy trốn, Bạch Y tiên tử thấy thế, lần nữa hừ lạnh một tiếng. Cổ tay run lên, trường kiếm trong tay nàng lần nữa tỏa ra hào quang sáng chói, kiếm quang lạnh thấu xương gào thét mà ra. Đùng, một tia điện xẹt qua, từng tia từng sợi thiên lôi chân ý từ trong kiếm quang tràn ra. Mây mù màu hồng đào giống như gặp thiên địch, lập tức như bị xua tan không còn, thân ảnh thanh vân của Tả Khâu lập tức bị lộ ra. Kiếm thế chưa dứt, một kiếm hung hăng đâm trúng huyền khí thuẫn hộ thể trên người hắn. Phụt, toàn thân Tả Khâu thanh vân chấn động, phun ra một ngụm máu. Thứ quỷ quái gì vậy? Trong lòng của hắn rung động không thôi, không nghĩ tới huyền khí vụ dùng để che mắt người, lại dễ dàng bị phá như vậy. Kiếm ý của nữ nhân này dường như có thể khắc chế hắn. Nếu hiện tại hắn đã là thiên nhân cảnh còn đỡ, thế nhưng hắn mới linh đài cảnh hậu kỳ, huyền khí trong cơ thể dù có chất lượng hay là số lượng đều quá ít, đối đầu với thiên nhân cảnh, thuộc tính còn khắc chế đối thủ của hắn, cho dù tăng thêm Khương lão gia trì cũng căn bản không có nửa phần thắng. Khương lão, làm sao bây giờ? Trong lòng Tả Khâu Thanh Vân đã có chút luống cuống, nhịn không được dùng thần niệm kêu gọi Khương lão. Còn có thể làm sao? Chạy! Khương lão tức giận từ sâu trong thức hải của hắn truyền đến, buông lỏng thân thể, lần này thật sự phải bỏ vốn ra rồi. Hắn vất vả lắm mới tích lũy được một chút lực lượng thần hồn, lúc đầu còn không muốn sử dụng quá nhiều, nhưng giờ phút này đã bất chấp rất nhiều. Nếu không bỏ được, hôm nay sợ là thật sự phải thua ở chỗ này. Lượng lớn lực lượng thần hồn tuôn ra, trong nháy mắt, một đạo hào quang màu đỏ đào nồng đậm bao trùm thân thể của Tả Khâu Thanh Vân, mang theo hắn vèo một cái vọt vào trong bóng đêm nồng đậm. Khác với sương mù màu hồng đào lúc trước, lần này trong quang mang có điểm điểm linh quang chảy xuôi, sặc sỡ giống như hào quang, sáng chói mắt hơn đâu chỉ gấp 10 lần, ngay cả uy thế tản mát ra cũng mạnh hơn không chỉ một cấp độ. Tiểu thần thông, Bạch Y tiên tử thấy thế khẽ nhíu mày, chợt rất nhanh buông ra. Mặc dù Khâu Thanh Vân có chút kỳ ngộ, nhưng dựa vào thủ đoạn nào đó mà sử dụng tiểu thần thông, cũng không kéo dài được bao lâu. Nàng lơ lửng trên không, cũng không gấp gáp đuổi theo, bàn tay ngọc run lên. Xoẹt xoẹt mấy đạo kiếm quang màu trắng hiện lên, cắt sợi dây thừng, thả bọn Vương Thất Hải và Ngô Cảnh Hạo ra ngoài. Sau đó, nàng mới lăng không bước ra một cước, đuổi sát Tả Khâu Thanh Vân mà đi. Tốc độ của nàng cực nhanh, chỉ trong hai nhịp thở đã biến mất trong bầu trời đêm. Trong lương đình, Ngô Cảnh Hạo được cứu, giãy giụa bò dậy. Ánh mắt hắn điên cuồng nhìn chằm chằm vào bóng hình xinh đẹp vừa biến mất kia, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, thật là bá đạo, thật là tiên tử lợi hại. Xong rồi, Ngô Cảnh Hạo ta đã rơi vào tay giặc. Mấy người còn lại cũng đều kích động không thôi, tất cả đều bị phong thái tuyệt thế của tiên tử kia chinh phục, hô thẳng chúng ta có tân tiên tử. Chỉ có Thiên Tuyền tiên tử ánh mắt kinh dị bất định, lẩm bẩm ý của đạo thiên lôi kia sao lại giống như có chút quen mắt. Không đúng, không đúng. Bỗng dưng, một tên tiểu tử kêu lên, tiểu quận vương, ngài xem đây là cái gì? Mọi người nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ thấy trong bầu trời đêm có một chiếc khăn lụa đang bồng bềnh hạ xuống. Ngô Cảnh Hạo lập tức lấy lại tinh thần, mũi chân điểm một cái, thân hình liền giống như du long bay vọt lên, một phát bắt được khăn lụa. Là khăn lụa của tiên tử thần bí kia để lại, phía trên này còn thêu một chữ khanh, chẳng lẽ đó là khuê danh của tiên tử. Hương thơm quá, Ngô Cảnh Hạo kích động không thôi, say mê ngửi thật sâu khăn lụa, ta quyết định, ta tuyên bố, vị trí quận vương chính phi tương lai nhất định phải để lại cho vị tiên tử này. Tiểu đệ bên cạnh nhịn không được nói thầm, tiểu quận vương, ngài lúc trước còn không phải đã nói. Vị trí quận vương chính phi muốn lưu lại cho Thiên Diễm tiên tử sao? Cũng đúng a, vẻ mặt Ngô Cảnh Hạo bỗng trở nên nặng nề. Hắn nhíu chặt lông mày, dáng vẻ khó xử, lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, bất luận là ủy khuất ai cũng đều không tốt. Khó khăn nha, ta quá khó khăn rồi. Ông trời ơi, vì sao ông phải dằn vặt ta như vậy? Chát, Ngô Cảnh Hạo vừa mới nói xong, đã bị Thiên Diễm tiên tử đánh một bạt tay. Nàng liếc Ngô Cảnh Hạo một cái, từ trong tay hắn cầm qua khăn lụa kia, trách mắng, ngươi cái đầu nhỏ này, ta có thể coi trọng ngươi. Cho bổn tiên tử cút càng xa càng tốt, cả người nàng mềm yếu vô lực, cũng không thể thúc giục huyền khí, nhưng một vài động tác đơn giản vẫn có thể làm được. Nàng mở khăn lụa ra, chỉ thấy trong góc khăn lụa kia, quả nhiên thêu một chữ triện thanh tú canh. Tào Ấu Khanh, thật sự là ngươi. Thiên Diễm tiên tử vẻ mặt âm tình bất định, lúc trước nàng đã có vài phần hoài nghi, chỉ là không quá vững tin, hôm nay nhìn thấy khăn lụa này, nàng mới có 7-8 phần nắm chắc. Tào Ấu Khanh, Vương Thất Hải không nhịn được lẩm bẩm, tên này nghe rất quen tai. Tào Ấu Khanh, tên rất hay. Hai mắt Ngô Cảnh Hạo lóe lên vẻ hưng phấn, hóa ra quận vương phi tương lai của ta là Ấu Khanh tiên tử. Thiên Diễm tiên tử tức giận lườm hắn một cái, tiểu quận vương sắp xếp ta đến phi tần nhanh như vậy sao? Ai, tiểu quận vương Ngô Cảnh Hạo than thở, Thiên Diễm tiên tử ơi, ta biết làm như vậy có chút xin lỗi ngươi, nhưng ta cũng không có biện pháp, quận vương chính phi chỉ có một, chỉ có thể ủy khuất ngươi. Thiên Diễm tiên tử nghe vậy khóe miệng giật giật, tiểu tử này cảm thấy bản thân cũng không khỏi quá mức tốt đẹp, làm giống như nàng thật sự muốn gả cho hắn. Lão nương nếu không phải trúng độc, một tát đánh chết tiểu tử ngươi. Tiểu quận vương, ta nhớ ra rồi. Vương Thất Hải bỗng nhiên phản ứng lại, ta nói cái tên Tào Ấu Khanh này sao quen tai như vậy, nàng không phải môn hạ của Tử Tiêu thượng nhân, là thiên kiêu của Lăng Vân Thánh Địa sao? Thì ra là thiên kiêu thánh địa, khó trách lại lợi hại như vậy. Ngô Cảnh Hạo vừa tán dương hai câu, bỗng nhiên thân hổ chấn động, mở to hai mắt, không tốt. Huyết mạch hoàng thất chúng ta có quy tắc, đệ tử thánh địa học cung, không được làm thông gia với hoàng thất. Trời cao ơi, tại sao vận mệnh lại trêu đùa ta như vậy? Ngô Cảnh Hạo ngẩng đầu nhìn trời cao trong đêm tối, hai tròng mắt ngấn lệ, thanh âm ai oán không thôi, chẳng lẽ đây chính là số mệnh của Mạc Nam quận vương phủ ta sao? Bi kịch của phụ thân ta và Giao Quang thượng nhân còn tiếp tục trên người ta sao? Ấu Khanh tiên tử, ta có lỗi với ngươi. Xem ra, vị trí quận vương chính phi chỉ có thể để lại cho Thiên Diễm tiên tử. Thiên Diễm tiên tử nghe vậy mí mắt giật giật, lão nương thật sự cảm ơn ngươi. Chương 74, Cường Đại, Đại Thiên Kiêu Thủ Chiết. Ra khỏi biệt viện Vân Hiên là một rừng hoa đào chiếm diện tích mấy ngàn mẫu. Địa vị ở cao nguyên Mạc Nam, khí hậu khô lạnh mà ngày đêm ấm áp cực lớn, mặc dù đã vào hạ, nhiệt độ vẫn không cao như cũ. Phẩm trùng hoa đào trong rừng này hiển nhiên cũng là trải qua đặc thù phẩm trùng chuyên môn bồi dưỡng, tỉ mỉ bảo dưỡng, cho đến lúc này, hoa đào vẫn nở đầy cành cây. Ở dưới ánh trăng nhìn lại, hoa đào rực rỡ giống như phiến phiến phi sắc đồng vân, lãng mạn duy mỹ nói không nên lời. Tuy nhiên, giờ phút này Tả Khâu Thanh Vân lại không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp hoa đào. Mới bay ra biệt viện không bao xa, hắn liền đáp xuống mặt đất, đi xuyên qua rừng hoa đào. Hắn không dám từ trên cao bay lượn, một là xuất phát từ cẩn thận, sợ bị chặn lại. Thứ hai, sở dĩ hắn có thể vượt cấp chiến đấu, chính là dựa vào thần hồn phụ thể của Khương Lão, tăng lên chủ yếu là lực lượng thần hồn, mà không phải là số lượng huyền khí. Nếu một mực dựa vào tiêu hao lực lượng thần hồn ngự không phi hành, hiện giờ Khương Lão chỉ là trạng thái tàn hồn, không bao lâu nữa sẽ dầu hết đèn tắt. Tả Khâu Thanh Vân thân hình mau lẹ, hai chân thỉnh thoảng lướt trên mặt đất, hoặc trên cây cối mượn lực điểm qua, tốc độ vừa nhẹ vừa nhanh, giống như một con chim thước xuyên qua rừng nhẹ nhàng, lại linh hoạt như cá bơi, lặng yên không một tiếng động bay vút qua. Khương Lão, nữ nhân chết tiệt kia đến tột cùng là lai lịch gì? Tả Khâu Thanh Vân tràn đầy phẫn uất không cam lòng, nhịn không được trong lòng gầm thét lên. Nếu không có nữ tử thần bí kia quấy rối, hôm nay hắn đã nắm lấy Thiên Diễm tiên tử. Đây chính là thiên kiêu thiên nhân cảnh, một khi có nó làm đỉnh lô, kế tiếp tu vi của hắn chắc chắn đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh liền có thể tiến vào thiên nhân cảnh. Đáng tiếc, hiện tại tất cả đều bị hủy. Tiểu tử, chuyện hôm nay không đúng lắm. Giọng nói của Khương Lão vang lên trong ý thức hải của hắn, nữ tử thần bí kia có lẽ thực lực phi phàm, nhưng vẫn luôn áp chế lực lượng huyết mạch phát huy, muốn che giấu lai lịch chân chính của mình. Nếu như nàng ta thật sự toàn lực ứng phó, hôm nay ta và ngươi hơn phân nửa sẽ ngã xuống. Khương Lão, không phải ngài nói, ngài là cường giả thần thông cảnh đỉnh phong mấy ngàn năm trước đến từ Thiên Triều Thượng Quốc, khoảng cách cảnh giới tiếp theo cũng bất quá là nửa bước xa sao. Trong lòng Tả Khâu Thanh Vân tràn đầy không cam lòng, hơi có chút oán niệm nói, hôm nay làm sao có thể ngay cả một nữ tử thần bí cũng đánh không lại. Tả Khâu tiểu tử ngươi biết cái gì? Khương Lão có chút già ngượng thành giận, lão phu trước mắt chỉ là trạng thái tàn hồn, nếu không phải ngươi tu vi thực lực quá yếu, sao có thể ngay cả một thiên nhân cảnh cũng đánh không lại? Lúc trước lão phu còn nhắc nhở ngươi, dưới tình huống thực lực không đủ, làm việc phải khiêm tốn, tránh kết thù với người. Thôi thôi, việc đã đến nước này thì nói nhiều cũng vô ích. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi nguy hiểm này. Một thể hai hồn nhao nhao ầm ĩ, Tả Khâu Thanh Vân đã nhanh chóng đến giữa rừng hoa đào. Bỗng nhiên, Giọng nói của Khương lão vang lên trong đầu hắn, trong giọng nói già nua mang theo một tia ngưng trọng, Tả Khâu tiểu tử, tình huống không đúng lắm. Lão phu mơ hồ có thể cảm nhận được trong bóng tối có ánh mắt âm thầm nhìn trộm, chúng ta có thể bất cứ lúc nào cũng đang giám thị. Tả Khâu Thanh Vân nhất thời khẩn trương nhìn quanh bốn phía, lại không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào, nhịn không được oán giận nói, chung quanh chẳng qua là thực vật đông đúc mà thôi, ngay cả chim muông trùng cũng không có, Khương lão ngươi có phải là có chút cây cỏ đều là binh hay không? Tả Khâu tiểu tử, cẩn thận, giọng nói của Khương lão đột nhiên cao hơn mấy lần, Tả Khâu Thanh Vân còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, đã cảm giác được một cỗ khí tức nguy hiểm đánh tới, vội vàng thi triển thân pháp tránh né. Bá, một dây leo huyết sắc bay sượt qua lồng ngực hắn, xé nát vạt áo hắn, mang theo một dải máu tươi. Chỉ một thoáng, sợi dây leo huyết sắc kia liền chui vào sâu trong hoa đào, không thấy tung tích. Cùng lúc đó, trong rừng hoa đào dưới bóng đêm truyền đến từng tiếng sột soạt, lít nhít, dường như đang ẩn giấu rất nhiều kẻ địch, có vô số ánh mắt âm thầm nhìn chằm chằm bọn hắn. Bầu không khí quỷ dị không nói nên lời. Là ai? Tả Khâu Thanh Vân lạnh lùng khắp người, tức giận trách mắng, có bản lĩnh thì đối mặt với Tả Khâu công tử nhà ngươi, lén lén lút lút, trốn ở một nơi bí mật gần đó thì có bản lĩnh gì? Bốp bốp bốp, vài tiếng vỗ tay thanh thúy bỗng nhiên từ chỗ sâu rừng đào truyền đến. Tiếng vỗ tay đồng thời truyền ra, còn có một giọng nam mang theo vài phần từ tính, không ngờ, đường đường một công tử của thế gia tứ phẩm, thân truyền của học cung, sau lưng lại có một gương mặt khác. Trong tiếng nói, một vị công tử tuấn lãng áo trắng phiêu phiêu đẩy cành cây chặn đường ra, giống như nhàn nhã dạo bước từ trong rừng rậm đi ra. Rất hiển nhiên, người vừa nói chuyện chính là hắn. Tối nay có trăng không sao, ánh trăng màu bạc so với lúc bình thường càng thêm sáng sủa, cũng càng thêm sáng tỏ. Theo hắn đi ra khỏi rừng rậm, ánh trăng sáng trong dần dần chiếu vào trên người hắn, một thân trường bào trắng thuần lại tựa như nổi lên ánh sáng nhạt, làm nổi bật lên một thân khí độ siêu nhiên tuyệt trần của hắn. Mà đồng thời bị ánh trăng chiếu rọi, còn có một gương mặt cực kỳ tuấn tú khiến người ta ghét. Nhất là khóe miệng người kia nhếch lên vẻ trêu chọc kia càng đặc biệt chói mắt. Hóa ra là ngươi, Vương Thủ Triết, Tả Khâu Thanh Vân đột nhiên biến sắc, hóa ra tất cả chuyện tối nay đều là quỷ kế của ngươi. Ngươi thật to gan, dám mưu hại thân truyền của học cung. Vương Thủ Triết nhíu mày, nụ cười hài hước trên mặt thu liếm, ngược lại biến thành một nụ cười lạnh, Tả Khâu công tử, chắc ngươi cũng hiểu, từ giây phút ngươi ủy thác Thiên Cương, đến đối phó ta và ngươi chính là kẻ địch sinh tử. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.